lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, người Saiyan Tôn Ngộ Không. Mưa đến, cái gì, Ngộ Không 1m8 rồi. Cái gì, Đại sư Huynh 1m8 rồi. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới đồng thời biểu thị kinh. Bu, quái lạ, xin, là chân thực độ cao sao? Chư Bát Giới hỏi nói. Không là không tin, chỉ là muốn mở mang tầm mắt, nên biết rõ, đầu chọc cùng thấp là liền công đức sen ngọc đều trị liệu không được bệnh nan y. Rất bình thường, công đức sen ngọc là Phật môn pháp bảo, làm sao có thể trị được đầu chọc? Thấp nói, biết rõ vì cái gì Di Lặc cho tới bây giờ đều là ngồi lấy sao? Bởi vì hắn cũng không cao, giả tạo, độ cao. Đừng nói 1m8, coi như 108 Tôn Ngộ Không cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng chân thực độ cao nha, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, đi qua tầng lớn cải tạo. Có rồi, Đại sư Huynh đi vào để mọi người mở mang tầm mắt. Cửa mở ra, Tôn Ngộ Không vênh vang đắc ý mà đi đến. Đường Lạc cùng Chư Bát Giới sắc bén ánh mắt đảo qua. Phảng phất đo đạc dụng cụ, trong chốc lát đạt được rồi chính xác số liệu. Ân, quả nhiên không có 1m8. Chư Bát Giới không có biểu thị nghi hoặc, không phải không dám, chỉ là đột nhiên không muốn nói chuyện. Cái này, kém rồi chút a. Đường Lạc dùng rồi một cái so sánh uyển chuyển lý do thoái thác. Không có kém chút, nói chuyện là Tôn Ngộ Không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà sửa sang lại một chút đầu tóc. Hiện tại hắn đầu tóc cùng siêu Saiyan dường như từng cây dựng thẳng lên, tiếp cận người Saiyan bên trong siêu hai kiểu tóc, có thể tham khảo tương lai chăng? Son Gohan, từ da đầu đến tóc nhọn, trọn vẹn tăng cao rồi 6-7 cm. Các ngươi nhìn, ta đầu tóc 7 cm. Tôn Ngộ Không chỉ đầu tóc, vừa chỉ giày, giày gia tăng 7 cm, cộng lại chính là 14 cm, 1m74, 1m74 cùng 1m75 không có cái gì khác biệt. Dựa theo thế giới hiện thực 4 bỏ 5 lên tính toán phương pháp cùng trước sau như một lý do thoái. Thác, 1m75 nói thành 1m8 không có vấn đề gì chứ. Tôn Ngộ Không nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Chư Bát Giới giơ ngón tay cái lên, cho Tôn Ngộ Không chút khen, người hắn mẹ thật đúng là một nhân tài, có lý có cứ, không cách nào phản bác, người có thể đi thân cận rồi. Đường Lạc nói rằng, bất quá ăn ngay nói thật, ở thị giác trên, Tôn Ngộ Không mãnh liệt mà vừa nhìn, thật là có như vậy chút cảm giác. Mặc dù kiểu tóc khoa trương một điểm, nhưng này khuôn mặt vẫn là anh tuấn, đồng thời có lấy một luồng kiệt ngạo, giá tính cảm giác, phảng phất là quần thể bên trong vương giả nói thế nào cũng là làm hầu vương hầu tử. Rất có lực hấp dẫn, thân cao không đủ, khí chất đến đụng, Tôn Ngộ Không liền đụng phải rất hoàn mỹ. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tôn Ngộ Không đầu tóc rủ xuống. Thân cao lập tức hướng lấy 1m7 cảnh giới tuyến trượt xuống. Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không sầm mặt lại, nghiêm túc nói, Ngao Ngọc Liệt hai tay chớp động lên nhỏ bé không thể nhận ra ánh chớp. Đưa tay ở Tôn Ngộ Không đầu trên, động thổ, đem kiểu tóc điện về rồi siêu Saiya kiểu tóc. Hắn một bên điện một bên đề nghị nói, Đại sư Huynh, xách cái đỏ viên kiểu tóc như thế nào? Cái tên này nghe vào có chút cổ quái, rất dễ dàng để người liên tưởng. Bất quá nói tới là một cái nổi danh cách đấu trò chơi bên trong nhân vật. Benimaru Nikaido, người này thường ngày chính là tóc dài rủ xuống. Đánh nhau thời điểm liền dùng dòng điện hoặc là keo xịt tóc dựng thẳng lên đến. Người phía trước hiệu quả nổi bật, PK kiểu tóc không loạn điển hình đại biểu. Không muốn, không muốn. Quá xấu, Tôn Ngộ Không gật gù đắc ý, cùng cái chổi dường như, Đỏ Viên kiểu tóc mặc dù có thể PK không loạn, không giống Tôn Ngộ Không người Saiyan kiểu tóc đồng dạng, rất dễ dàng liền rủ xuống rồi, nhưng cũng có vấn đề. Lượng điện tương đối lớn dưới tình huống đầu tóc khó tránh khỏi hoàn toàn thu nạp cùng một chỗ. Nhìn qua liền so sánh xấu, Tôn Ngộ Không biểu thị không được. Hắn vẫn là ưa thích người Saiyan kiểu tóc, nhưng đánh nhau thời điểm như thế nào xử lý? Tôn Ngộ Không chuyên môn nhà tạo mẫu tóc Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Bình thường ngươi phụ trách giúp ta duy trì, dù sao ngươi cũng không có việc gì làm. Tôn Ngộ Không cười nói, có trợ giúp đề cao ngươi lực khống chế. Về phần đánh nhau, Tôn Ngộ Không hướng bên cạnh đi rồi. Một bước, màu vàng kim khí lưu hiện lên, hiện ra phun chọc tức, tia chớp lượn lờ, đầu tóc bảo trì đang động thái dựng thẳng lên trạng thái. Như thế nào? Ha ha ha ha, lợi hại a! Tôn Ngộ Không chống nạnh đắc ý cười to. Thật siêu Saiyan Tôn Ngộ Không, ngươi hai cái này nhiều tháng đều đang nghiên cứu cái này sao? Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên, Tôn Ngộ Không một mặt tự hào. Được thôi, rất tốt, Đường Lạc cấp cho đại đồ đệ tương đương cổ vũ. Thỉnh kinh trong đội ngũ, thành thục chững chạc nhất nam nhân là Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không thân là đại sư huynh, cùng cái từ này không có cái gì quan hệ. Đừng nói hắn, tự liền Đường Lạc cái này làm sư phụ cũng cùng cái từ này không sao a quan hệ. Một số thời khắc còn muốn dựa vào Tôn Ngộ Không kéo người. Xem như sư phụ, Đường Lạc truyền thụ đệ tử là đủ loại phong phú tri thức. Về phần như thế nào, làm người, đường đường Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Tây Hải Tam Thái Tử cộng thêm Quyển Liêm Đại Tướng. Còn cần muốn Đường Lạc đi dạy, Đường Lạc cái này sư phụ, cái này, cha, không hề nghi ngờ là không hợp cách. Nhưng chính là loại này không hợp cách, đám người bây giờ mới có thể gom lại cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không người Saiyan hình thái duy trì tầm 10 giây sau liền kết thúc rồi. Ngao Ngọc Liệt giúp đại sư huynh duy trì tốt kiểu tóc. Hướng bên cạnh ghế sofa trên một co quắp. Mệt mỏi, Tony Ngọc Liệt lão sư muốn nghỉ ngơi một chút. Sư phụ, ngươi nói Di Lặc gia hỏa kia nghĩ muốn làm gì a? Tôn Ngộ Không nói rằng, thảo luận lên chính kinh chuyện đến, có thể là nghĩ muốn thu phục ngươi đi. Đường Lạc suy đoán nói, từng cái, suốt ngày ấy không chuyện làm liền muốn những này. Tôn Ngộ Không tức giận xì một tiếng khinh miệt. Cũng may Tôn Ngộ Không hắn cũng không phải cái gì bình thường hương mô mô. Những kia nghĩ muốn cắn một cái người, đều đứt đoạn rồi răng. Về sau gặp được, nhất định phải làm cho hắn ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không nhe răng nhếch miệng, hầu tử tập tính lộ ra hoàn toàn. Thỉnh kinh sau, hắn, Ngao Ngọc Liệt, chứ bát giới ba cái rất ít ngốc ở Linh Sơn. Ngược lại là Đường Lạc cùng Sa Ngộ Tịnh dạo chơi một thời gian tương đối nhiều. Trong đó lại lấy Tôn Ngộ Không thời gian ít nhất. Hắn thực sự không chịu nổi Linh Sơn loại kia Phật âm lượn lờ. Phật quang từng trận bầu không khí, thường xuyên tiến hành tảo khóa tụng kinh. Dù là hắn có thể không đi, trông thấy đều cảm thấy tâm phiền. Như Lai cũng không có giam cầm lấy hắn. Tôn Ngộ Không tự nhiên chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngẫu nhiên tới một lần thăm hỏi Đường Lạc. Về phần Đường Lạc vì sao thời gian dài lưu tại Linh Sơn. Cái này gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đánh vào địch nhân nội bộ mới có thể càng tốt đánh bại địch nhân. Chút lòng kiên trì ấy Đường Lạc vẫn phải có. Chỉ tiếc Sơn Hải giới vỡ tan không có cho hắn cơ hội. Đến nay Đường Lạc vẫn không biết nói ngày kia Sơn Hải giới nhìn thấy Như Lai. Đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Mấy người có một câu không có một câu tán gẫu. Đều là một chút, chờ gặp ta lão Tôn một gậy đánh nổ hắn đầu chó. Vi sư đã sớm đánh nổ rồi. Thật đáng tiếc không thể tận mắt đánh nổ bọn hắn đầu chó. Đại sư huynh ngươi không biết rõ lúc kia. Gió tanh mưa máu a. loại hình, nghe vào cảm giác giống như là thổ phỉ tụ hội ngôn ngữ. Hết lần này tới lần khác bầu không khí yên tĩnh tường hòa. Hao Thiên Khuyển nằm ngoài ghế sofa lan can trên nằm ngáy o o. Bên cạnh Sa Ngộ Tịnh loay hoay bồn hoa, Tôn Ngộ Không lúc thỉnh thoảng đổi một cái tư thế ngồi. Đã dự định rất nhiều người muốn ăn hắn một gậy, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới dứt khoát xuống đất mà ngồi mà co quắp. Ngã trái ngã phải, đừng đề cập có nhiều thích ý, rơi ngoài cửa sổ cũng không có tung bay mưa. Bằng không mà nói, cảm giác nhất định càng tốt hơn. Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi thoáng qua ngoài cửa sổ, đột nhiên đứng lên, đi đến ban công trên, khẽ quát một tiếng, mưa đến, rất nhanh, mây nồng dày đặc, một hồi mảnh mưa từ trên trời giáng xuống, bầu không khí đúng chỗ, có thể lẽ thẳng khí hùng mà ngồi phịch ở sàn nhà lên rồi. Về phần lớn mùa đông, sàn nhà lạnh buốt, đường đường chân long khẳng định không thèm để ý cái này. Đúng rồi, muốn ký cái này sao? Chư Bát Giới cầm ra tổ đội nhiệm vụ khế ước. Chỉ cần ký rồi này đồ chơi. Người Tôn Ngộ Không cũng là thần ma đi lại. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, lung lay đầu. Vạn nhất cái này thần ma trò chơi có cái gì thủ đoạn thần bí. Có ta cái này, người ngoài, cũng không cần phải lo lắng. Điều này cũng đúng. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời gật đầu, liền trước mắt mà nói, thần ma trò chơi đối bọn hắn là trăm lợi không một hại. Thường cách một đoạn thời gian tới một lần nhiệm vụ, đối với cái khác thần ma đi lại là có thể mạnh lên bùa đòi mạng. Đối đường lạc bọn hắn là không biết, cộng thêm tìm người lữ hành. Nhưng vạn nhất ở tương lai cái nào đó thời khắc, thật ra tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không chính là vương nổ át chủ bài. Về phần vì cái gì Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đều ký rồi. Đến một lần lúc đó tất cả mọi người nghĩ lấy sớm ngày tìm tới Tôn Ngộ Không. Không có cân nhắc nhiều như vậy. Trở thành thần ma đi lại đối thực lực khôi phục tăng lên cũng hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Thứ hai, tất cả mọi người là người trưởng thành. Nói thẳng trực tiếp một điểm. Nếu quả như thật đến rồi đường lạc bị thần ma trò chơi cho hạn chế hoặc là như thế nào. Cần lấy ngoại lực giúp thời điểm bận rộn. Chư Bát Giới Ngao Ngọc Liệt động thủ. Ý nghĩa tượng trưng còn muốn lớn nhiều ý nghĩa thực tế. Đơn giản tới nói, chính là sư phụ là thần ma đi lại. Chúng ta cũng một khối đuổi kịp chứ sao. Đi theo đường lạc bộ pháp cứ như vậy cùng đi rồi. Hiện tại Tôn Ngộ Không trở về, tình huống lại có chỗ khác biệt. Một trong một ngoài, song trọng bảo hiểm, Tôn Ngộ Không đối những trang bị kia, kỹ năng loại hình cũng không có hứng thú gì. Hắn vẫn là nhất thích hắn kim cô bổng cùng dùng kim cô bổng nện người. Vô luận là thi triển pháp thiên tượng địa, đỉnh thiên lập địa, vẫn là ba đầu sáu tay, hoặc là hóa thân ngàn vạn. Cuối cùng đều là phải dùng kim cô bổng nện người. Tôn Ngộ Không lại không phải đường lạc vừa bắt đầu, lệch khoa, đến cực hạn. Liền bay đều không biết bay tình huống. Cơ bản huyễn thuật, biến hóa chi thuật đủ loại tiên gia thủ đoạn đều là nắm giữ. Không cần phải mượn thần ma trò chơi đền bù nhược điểm. Hắn nhược điểm, thần ma trò chơi cũng đền bù không được a. Thu hồi tổ đội khế ước. Tôn Ngộ Không hỏi nói, Tiểu Bạch Long, ngươi nói này phương thiên địa khoa học kỹ thuật phát đạt. Làm sao lại không có nghiên cứu ra cao lớn đồ đâu? Đại sư huynh, sơn hải giới tu sĩ rời non lấp biển, xương trắng sinh cơ, khởi tử hồi sinh, không gì làm không được, cũng không thể cao lớn a. Ngao Ngọc Liệt rất bất đắc dĩ, nếu như chỉ là đơn thuần cao lớn. Tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Tôn Ngộ Không yêu cầu là từ trong ra ngoài, phát ra từ nội tâm, liền khá là phiền toái rồi. Hắn vốn là khỉ đá, là tảng đá, cũng là hầu tử, một thước sáu đặt tại hầu tử bên trong, đó là vân lý kim cương. Tôn Ngộ Không hóa hình cũng so sánh đặc thù, không giống như là Chư Bát Giới. Ngao Ngọc Liệt như thế, duy nhất một lần hoàn toàn hóa thành hình người, hắn là đi về phía tây thời điểm chậm rãi cởi ra. Hoặc là nói thu liễm lại hầu tử đặc tính, cũng liền đưa đến tiếp sau thân hình không có quá nhiều biến hóa. Nhiều lắm thì tráng thật một chút, xem ra còn chưa đủ mạnh a. Tôn Ngộ Không cầm một chút nắm đấm, tổng kết nói, Ngao Ngọc Liệt mịt mờ mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Sư phụ, ngươi đem đại sư huynh dạy hư mất. Đường Lạc khinh thường cười một tiếng, không sai, chỉ cần mạnh đến có thể đem người khác chân đều đánh gãy. Liền cao rồi, độ cao, cho tới bây giờ đều là so sánh đi ra. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt quay mặt đi, tốt a. Không có dạy hư, còn có tệ hơn, nhàn nhã thời gian cứ như vậy qua đi. Sau 3 tháng, chính trực xuân về hoa nở lúc, Đường Lạc bọn hắn nghênh đón thứ 26 lần nhiệm vụ. A ha ha ha, tiến vào thế giới nhiệm vụ không có vài phút, sương bụi ở giữa trong liền truyền đến Ngao Ngọc Liệt tiếng cười. Sư phụ các ngươi ở đâu? Các ngươi thân phận là cái gì? Đây là một vai đóng vai nhiệm vụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.